Mẫu thân ta là thần thám, chương 294, nàng ấy là người chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức dừng bước chui, đã sớm đoán được triều đình sẽ phái sứ giả đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Vẻ mặt Do Minh Dương hơi trầm, trầm giọng nói. Thiên sứ là ai? Ngô Khởi cung kính liếc nhìn Do Minh Dương, nói. Người ấy trông như nội thị trong cung, tự xưng họ Cao. Nội thị họ Cao? Do Minh Dương tựa hồ thoáng sừng sốt, hồi lâu sau mới trầm ngâm. Cao Công Công là đại thái giám bên cạnh thánh thượng, xưa nay chỉ nghe lệnh từ thánh thượng. Điều này có nghĩa là thánh thượng đích thân phái người đến. Tuy nhiên, việc ông ta đến gấp gáp như thế, ít nhiều cũng khiến người ta để tâm. Do Dã không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ kinh thành có chuyện gì xảy ra? Do Minh Dương lắc đầu, nếu có chuyện, chúng ta lẽ ra đã sớm nhận được tin rồi. Trước tiên cứ đến gặp Cao Công Công xem ngài ấy đến vì chuyện gì. Triều đình cử thiên sứ đến, đây là chuyện trọng đại hơn bất cứ điều gì khác. Giang Tiếu không nói một lời, lập tức dẫn theo Do Minh Dương và những người khác trở về Tổng Binh Phủ. Vân Sương và Giang Tiếu dù sao cũng chưa thành thân, tình huống thế này, nàng không tiện đi theo. Nhìn theo bóng dáng Giang Tiếu cùng mọi người rời đi, Vân Sương liền quay về nhà mình. Nàng luôn cảm thấy, có chuyện lớn sắp xảy ra. Những ngày yên bình ở huyện Sơn Dương e là sắp kết thúc. Về đến nhà, nàng suy nghĩ một hồi, liền gọi Bát Nguyệt và Thập Ngũ đến, dặn họ tối nay bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị đi xa. Bát Nguyệt và Thập Ngũ vẻ mặt kinh ngạc, nương tử định đi đâu vậy? Vân Sương không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Cứ thu xếp trước đi, phòng khi cần thiết. Sau đó, nàng lại đến Yến Tứ Phương một chuyến. Lúc này, Yến Tứ Phương đã chuẩn bị xong xuôi để khai trương, hôm nay là ngày 26, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày chính thức mở cửa. Sau lần thử món lần trước, mấy vị thực khách khó chịu mà Hạ Văn Quân vất vả mời đến không phụ kỳ vọng, đã không tiếc lời khen ngợi món ăn của họ trước công chúng. Những ngày gần đây, người tụ tập trước cửa tiệm để ngóng trông ngày khai trương càng lúc càng nhiều, thậm chí có không ít người từ các huyện lân cận tìm đến chỉ để xem náo nhiệt. Hạ Văn Quân là người khéo léo, sao có thể bỏ lỡ dòng người quý giá này. Từ 3 hôm trước, nàng đã sai người làm một bảng thông báo khổng lồ dựng trước cửa tiệm, trên đó ghi rõ thời gian khai trương Yến Tứ Phương, đồng thời thông báo rằng 50 khách đầu tiên trong ngày khai trương sẽ được miễn phí rượu, 100 khách đầu tiên được tặng một đĩa món đặc sắc miễn phí, còn tất cả khách đến trong 3 ngày đầu đều được giảm giá 20%. Quan trọng nhất, để tri ân các binh sĩ Hạ Châu từng hỗ trợ Túc Châu, trong 3 ngày đầu, tất cả binh sĩ Hạ Châu đến quán dùng bữa đều được miễn phí. Điều này lập tức thắp lên lòng nhiệt huyết trong tim dân chúng Hạ Châu. Vốn dĩ, sau khi Giang Tổng Binh lập nên chiến công hiển hách, trong lòng bọn họ đã tràn đầy niềm tự hào và vui sướng, lại nghĩ đến việc Kim Mông Quốc chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến ấy, lòng càng thêm sảng khoái. Giang Tổng Binh và các binh sĩ Hạ Châu, trong mắt họ, chính là những anh hùng chân chính. Yến Tứ Phương lúc này tuyên bố sẵn sàng chiêu đãi miễn phí những anh hùng ấy, không nghi ngờ gì đã giành lấy vô vàn hào cảm từ người dân. Dường như việc ủng hộ Yến Tứ Phương cũng chính là ủng hộ những người lính ngày đêm liều mình bảo vệ quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương biết mấy ngày nay trước cửa Yến Tứ Phương luôn có đông người tụ tập, nhưng khi đến nơi hôm nay, nàng vẫn không khỏi hơi nhướng mày kinh ngạc. Chỉ thấy trước cửa Yến Tứ Phương lúc này đã bị vây kín từng vòng người, Hạ Văn Quân đặc biệt cắt cử vài người đứng ngoài giải đáp thắc mắc của dân chúng, còn chu đáo chuẩn bị nước trà và điểm tâm miễn phí cho mọi người. Vì có người hướng dẫn cụ thể, tuy đông đúc nhưng khung cảnh vẫn trật tự. Nếu không biết, còn tưởng rằng Yến Tứ Phương đã chính thức khai trương rồi, khiến những chủ tiệm xung quanh nhìn mà đỏ cả mắt. Không cần nghĩ cũng biết, đến ngày khai trương thật sự, chắc chắn sẽ là một đại sự khiến vạn người đổ xô kéo đến. Bát Nguyệt không nhịn được trừng to đôi mắt, tặc lưỡi nói. Lão thiên gia, người tụ tập trước cửa tiệm nhà ta ngày một nhiều. Đến ngày 28, chẳng phải con phố này sẽ bị người đông nghẹt sao? Thập Ngũ cũng lộ vẻ thất thần, lẩm bẩm. Hôm kia, Hạ Đông gia còn nói tiệm ở các huyện khác đã bắt đầu sửa sang rồi. Tranh thủ cuối năm khai trương thêm 3 phân hiệu nữa. Nô tỳ còn lo không biết liệu có quá gấp không, giờ xem ra, đúng là cần thiết thật. Một cửa hàng nhỏ bé ở huyện Sơn Dương thế này, làm sao tiếp đãi nổi lượng khách kinh khủng như thế? Chớ nói 3 chi nhánh, Thập Ngũ cảm thấy, cho dù mở thêm 10 chi nhánh cũng chẳng sợ không có khách. Vân Sương vốn đang lo lắng vì chuyện triều đình phái thiên sứ tới, lúc này tâm trạng rối bời rốt cuộc cũng dịu lại, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui. Tất nhiên rồi, về chuyện làm ăn buôn bán, Hạ Đông gia chính là người chuyên nghiệp đấy. Một cộng sự như vậy, đúng là bảo vật khó tìm. Nàng thậm chí đã mường tượng ra cảnh tương lai tươi sáng, nơi bạc trắng cuồn cuộn đổ về tay mình. Tâm tình phơi phới, nàng đi vòng ra cửa sau, vừa bước vào đại sảnh, liền thấy tất cả tiểu nhị dưới sự chỉ đạo của Cao trưởng quầy đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai trương hai ngày sau. Lúc này Cao trưởng quầy đang chỉ vào một tiểu nhị vừa lỡ tay làm vỡ một bình hoa mà nổi trận lôi đình. Người đó, ta đã dặn biết bao nhiêu lần rồi hả, mọi thứ phải thật cẩn thận. Phải coi mỗi món đồ trong tiệm như nương ruột nhà ngươi vậy. Tài ngươi mọc chỗ nào hả? Đừng để tiệm ta còn chưa khai trương, đồ đạc đã bị ngươi đập sạch. Mắng đến nửa chừng, ông chợt thấy Vân Sương đứng bên cạnh, vội vàng truyền giọng. Vân nương tử đến rồi, Đông gia chúng ta đang ở trên lầu 2, trong phòng chữ Vân. Nếu nương tử muốn gặp người, cứ trực tiếp lên đó là được. Vân Sương mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói một câu. Mọi người vất vả rồi, dẫn theo Bát Nguyệt và Thập Ngũ bước thẳng lên lầu 2. Vừa đẩy cửa phòng chữ Vân, nàng đã thấy Hạ Văn Quân đang ngồi bên trong, trước mặt là từng chồng sổ sách cao ngất. Đôi tay trắng nõn như ngọc đang thoăn thoắt gầy bàn tính, vẻ mặt vì phấn khích mà nhiễm một tầng hồng nhạt. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vân Sương không nhịn được bật cười, bước đến ngồi đối diện, nói. Hiện tại tiệm chúng ta còn chưa có doanh thu gì đâu nhỉ. Toàn là chi phí bỏ ra, vậy mà Hạ Đông gia còn tính toán say mê như thế. Hạ Văn Quân sớm đã nhận ra sự hiện diện của nàng, không ngẩng đầu lên, hưng phấn nói. Muội thì biết gì, ta đang tính toán doanh thu dự kiến sau này đấy. Trời ạ, nếu mọi việc thuận lợi, ta có lòng tin rằng doanh thu một tháng của Yến Tứ Phương ta có thể bằng nửa năm của Hồng Phúc Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phúc Lâu tuy cũng nổi tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là kiểu tiểu lâu quy củ, hơn nữa giá cả không rẻ, dẫu nàng có ra sức quảng bá đến đâu, lượng khách cũng có giới hạn. Còn Yến Tứ Phương của họ thì có món ăn mới lạ độc đáo, bầu không khí phù hợp với mọi tầng lớp, thực đơn thì mỹ vị vô song, nàng chỉ cần khẽ tuyên truyền một chút mà đã tạo nên hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng. Lâu lắm rồi nàng mới lại cảm thấy tim đập rộn ràng đến thế. Vân Sương nghe xong, đôi mắt hơi nheo lại, nửa năm, Hạ Văn Quân dường như cảm nhận được điều gì, bàn tay đang gầy bàn tính chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, khẽ nhướng mày. Sao thế, Sương nương có điều chi không hài lòng với con số nửa năm này ư, cách trương.